Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 30. Chương 30. Có thanh âm gì đó không đúng. Ba càng, miệng đầy thơm ngát, mùi thơm ngát đặc hiệu, để Lương Vũ Tình sinh ra một loại ảo giác. Nàng phảng phất lạc đường ở trong vũ trụ, nàng cảm thấy chính mình phảng phất thân ở trong vũ trụ. Thỉnh thoảng, bên người còn có lưu tinh tại xẹt qua. Cái này là làm người lấy làm kỳ cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Sở Phàm trong lòng rất kích động. Hoa vung, đây chính là khó gặp a. Không nên không nên, làm gì cũng phải thử một chút là cảm giác gì. Đến cùng phải hay không như trên mạng nói. Thật như vậy để cho người ta không dừng được. Kết quả, ôi uy, không được. Quả thực là ăn ma túy đồng dạng. Để cho người ta hoàn toàn không dừng được. Tình hình chiến đấu không ngừng. Ngay từ đầu Lương Vũ Tình còn có thể khống chế ở. Nhưng theo thời gian trôi qua, đừng nói là Lương Vũ Tình, liền ngay cả Sở Phàm đều có chút ép không được. Bên ngoài, Diệp Tình ca tựa hồ là bị nhau nhau đến, nhưng nàng thực sự buồn ngủ quá, trở mình, sau đó tiếp tục ngủ. Ngày kế tiếp, Diệp Tình ca tỉnh lại sau giấc ngủ. Tối hôm qua ngủ là thật rất sảng khoái, mệt mỏi một ngày, ban đêm tẩy tắm nước nóng. Sau đó nằm ở trong chăn bên trong, ôm ấp hiếm nam nhân, ngủ là thật an tâm. Buổi sáng tốt lành, Diệp Tình ca nhìn thấy mở mắt ra Sở Phàm vừa cười vừa nói. Buổi sáng tốt lành, Sở Phàm nói, nhìn đồng hồ, lúc này vẫn chưa tới 6 điểm. A, Diệp Tình ca khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi, Vũ Tình đi đâu a? Khục, hẳn là đi. Muốn đi chạy bộ đi. Sở Phàm tận lực bình tĩnh nói. Úp, ta đi trước toilet, sau đó rửa mặt một chút. Diệp Tình ca nói. Tốt, đi thôi. Sở Phàm nói. Diệp Tình ca đi toilet. Nhìn thấy cửa phòng rửa tay đóng lại. Sở Phàm thấp giọng thúc giục nói. Nhanh lên, mấy phút đồng hồ sau. Lương Vũ Tình từ trong chăn chui ra ngoài. Sở Phàm nói. Nhanh mặc một chút, sau đó giả bộ như từ bên ngoài trở về. Tốt, hai người từ tối hôm qua 3 điểm, một mực chiến đến buổi sáng gần 6 điểm. Chính nói xong việc lại ngủ một hồi. Không nghĩ tới Diệp Tình ca vậy mà tỉnh sớm như vậy. Diệp Tình ca rửa mặt hoàn tất, nhìn thấy Lương Vũ Tình sau hỏi. Vũ Tình ngươi tỉnh như vậy sớm à? Không ngủ được. Liền chạy hai vòng, Lương Vũ Tình nói, bất quá nàng xác thực một thân mồ hôi, giống như là vừa chạy xong bước trở về. Trên thực tế, là ở trong chăn bên trong nóng, thay nhau rửa mặt về sau. Thời gian đi vào 7 giờ rưỡi, đi ăn điểm tâm sao? Diệp Tình ca hỏi, phải đi à? Sở Phàm nói, phòng ăn, tới à? Vừa mới tiến phòng ăn. Nhân viên công tác liền cùng Sở Phàm chào hỏi. Ở vài ngày, Sở Phàm đã sớm cùng người nơi này thân quen. Nhân viên công tác biết Sở Phàm có thể ăn, cho nên cũng cố ý chuẩn bị cho hắn cái chén lớn. Hôm nay món gì à? Sở Phàm cười hỏi, có cơm trứng chiên. Vậy thì tốt quá, rất nhanh. Sở Phàm ôm một thùng cơm trứng chiên đi, vì để cho khách nhân khác có cơm ăn. Nhân viên công tác lại lấy được một thùng, ăn vừa nói vừa cười. Sở Phàm tâm tình rất thư sướng, đương nhiên, cũng rất hấp dẫn người ánh mắt. Mụ mụ, cái kia thúc thúc ăn thật khỏe a. Một cái tiểu bằng hữu âm thanh âm vang lên. Ếch, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lại, một cái Mỹ thiếu phụ chính dẫn một cái tiểu nữ hài. Mỹ thiếu phụ là thật đẹp. Tựa như là một viên chín muồi cây đào mật, mà tiểu nữ hài cũng là dị thường đáng yêu. Ha ha, Sở Phàm đối tiểu nữ hài cười cười. Mỹ thiếu phụ trong mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tựa hồ không có gặp như vậy có thể ăn người. Lão bản, nhân viên công tác vội vàng cùng nàng chào hỏi. nàng khách sạn lão bản sao? Sở Phàm nhìn nhiều nàng hai mắt, xinh đẹp a, Diệp Tình ca hỏi, Sở Phàm vô ý thức gật đầu nói, rất xinh đẹp, hừ hừ, ngươi người xấu, người ta nữ nhi đều có, ngươi nhưng đừng suy nghĩ gì ý đồ xấu. Diệp Tình ca vặn Sở Phàm một thanh, đem hắn đau thẳng nhe răng, ta dựa vào, ca môn liền là nhìn hai mắt, nhìn thấy mỹ nữ, còn không cho phép nhìn nhiều hai mắt sao? Nào có a, ta chính là, hả? Sở Phàm vẩy một cái lông mày, hắn tựa hồ nghe đến cái gì, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Sở Phàm hỏi, Diệp Tình ta cùng Lương Vũ Tình lắc đầu, không có a, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ta cũng không nghe thấy. Diệp Tình ta còn tưởng rằng Sở Phàm tại nói sang chuyện khác. Xuyệt, Sở Phàm làm cái im lặng thủ thế, thanh âm kia tựa hồ càng ngày càng gần. Hắn đứng lên, truy tìm lấy thanh âm đi về phía trước, mà hắn đi phương hướng, chính là Mỹ thiếu phụ cùng nữ hài phương hướng. Sách mới cần các vị duy trì, converter, salizer, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.